Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2890, chương 2890, yêu trạch chết. Một tay trấn áp 10 vị đại đế, mấu chốt kiếm viêm cung 10 vị đại đế, hoàn toàn không cách nào phản kháng, bị áp bế gắt gao, võ thiên đại đế, mặc dù không đang trấn áp trong phạm vi. Có thể giờ khắc này võ thiên, vậy thâm thúy trong mắt bên trong, thoáng qua vẻ kiêng kỵ, Lục Ly, ngươi quá phận, dù là có kiêng kỵ, nhưng đến thời khắc này, là nhất định phải xuất thủ. Oanh, võ thiên ra tay một cái, 10 vị bị trấn áp đại đế, ngược lại là khôi phục một ít tự do, vậy thì liền ngươi cùng chung trấn áp. Lục Ly cũng không có một chút lui về phía sau ý nghĩa. Lời nói bên trong hiện ra hết thô bạo. Lục trưởng lão, kinh khủng như vậy sao? Đối với kiếm long cung tu sĩ mà nói, Lục Ly cái này trưởng lão bọn họ rõ ràng quá mức hơn. Bây giờ hoàn toàn là lật đổ bọn họ ấn tượng. Vào giờ khắc này, thay Dịch Tiểu Phi chở đỡ được, là Lục trưởng lão, ung ung. Một người ngăn trở 11 vị đại đế, trong đó liền bao gồm võ thiên đại đế. Loại chuyện này liền phát sinh ở kiếm thánh cửu cung. Tất cả tu sĩ trước mặt, rung động trình độ có thể tưởng tượng được. Nhất là rất nhiều tu sĩ, đều là cho rằng Lục Ly trưởng lão, dù là đến bước này cũng không có đem hết toàn lực. Còn có một ít cất giữ, vậy hắn cực hạn rốt cuộc ở địa phương nào? Làm người ta sợ hãi. Sư tôn, cứu ta. Ở kiếm thánh sinh tử trên trận, yêu trạch vào giờ khắc này đem hết toàn lực phát ra tiếng gầm gừ. Ban đầu sự chú ý đã bị dính dấp đi qua rất nhiều tu sĩ, lần nữa chú ý. Tiểu súc sinh, ngươi dám. Võ thiên đại đế bị ngăn cản, bây giờ phải cứu yêu trạch tựa hồ cũng không kịp. Bởi vì võ thiên bị cản đường gắt gao, căn bản không cách nào phân tâm. Ta đệ tử, có gì không dám, thằng nhóc thúi, cho lão hủ, giết, giết. Cái chữ này, từ Lục Ly trong miệng quát lên ra. Lời ấy, Lục Ly hoàn toàn là đem tất cả hậu quả, đều nguyện ý nhận lãnh tới. Kiếm thánh sinh tử trên trận, chỉ bàn về sống chết. Nếu không phải võ thiên xuất thủ can thiệp, yêu trạch lúc trước liền đã chết. Lục Ly, người cái chờ chết lão gia, có thể bảo vệ hắn tạm thời, có thể bảo vệ hắn nhất thế sao? Võ thiên giờ phút này hoàn toàn giận dữ, nhưng ở cái này giận dữ bên trong, càng nhiều hơn còn là không thể làm gì. Bây giờ không có một chút biện pháp, chính hắn cái này ái đồ, hắn không bảo vệ được. Phốc thử, một kích tối hậu, thuộc về Dịch Tiểu Phi chống đỡ thân thể dưới. Hư không thần kiếm chém ra một kích tối hậu. Một kích này, trực tiếp đánh xuyên yêu trạch ấn đường. Hư không thần kiếm bên trong, bộc phát ra hủy diệt lực. Không ngừng tàn phá trước yêu trạch sức sống. Không muốn, ta không nên chết. Không muốn, yêu trạch vô cùng thống khổ. Không cam lòng hét to, cả người thân thể kịch liệt run rẩy, hư không thần kiếm bên trong, hư không kiếm linh giờ phút này vậy âm thầm tương trợ. Phải đem yêu trạch hoàn toàn mất đi, yêu trạch giết, cái này, hắn thật đã chết rồi. 10 năm ước hẹn, năm đó bao nhiêu người xem cười nhạo đâu, ai có thể nghĩ đến, sẽ là kết cục như vậy. Ngoặc kép. Đối với 10 năm ước hẹn, đã sớm biết tu sĩ, từng cái thổn thức không dứt, năm đó cái đó bị người xem thường, cười nhạo người, lấy loại này đỉnh cấp tư thái, chứng minh mình, bất hủ chiến đại đế, lại là làm động tới ra kiếm viêm cung 11 vị đại đế. Mà kiếm long cung bên này, mặc dù chỉ xuất hiện một người, đó chính là Lục Ly trưởng lão. Chỉ là Lục Ly trưởng lão biểu hiện càng kinh người, một người trấn áp ngăn trở lại 11 vị đại đế, để cho Dịch Tiểu Phi hoàn thành một kích tối hậu. Ngươi hồng nhật thần diễm. Ta nhận, từ yêu trạch thân thể bên trong, vọt động đi ra ngoài hồng nhật thần diễm. Bây giờ hồng nhật thần diễm đã tổn thương đạt tới liền căn nguyên, cũng là yếu ớt vô cùng. Bất quá chính là như vậy, ngược lại thuận lợi dịch tiểu phi hấp thu luyện hóa, giết yêu trạch, nhận hắn cơ duyên lấy được thần hỏa. Trận chiến này, dịch tiểu phi là xứng đáng không thẹn người đại thắng. Đủ rồi, cũng dừng lại, ở kiếm thánh sinh tử trên trận không? Một đạo tiếng của trách, đạo này tiếng của trách, để cho kiếm viêm cung bên này võ thiên đại đế, rốt cuộc thu tay lại. Bởi vì đây là kiếm thánh cửu cung, cung chủ thanh âm, giống nhau, lục ly vậy thu tay lại, mà thu tay lục ly, sắc mặt hơi có chút thương trắng, trên tay phải xuất hiện bầu rượu, ột ột ột, từng ngụm uống rượu, ở sắc mặt lên ngược lại là hồng nhuận không thiếu, kiếm thánh sinh tử trận, đều có đúng sai, yêu trạch nếu chết, hết thảy liền kết thúc đi. Kiếm thánh cửu cung bên trong, bổn cung chủ không hy vọng nội đấu. Đây đã là ra lệnh. Võ Thiên còn muốn mở miệng nói gì, nhưng hay là đem phải nói lời nói nuốt xuống. Chuyện này thật ra thì đã nháo rất lớn, chọc giận cung chủ khó chịu. Hơn nữa, hắn bên này quả thật không chiếm theo lý. Dẫu sao một trọi một dưới, là yêu trời thua. Hơn nữa còn có một chút, dịch tiểu phi yêu nghiệt trình độ, không thể nghi ngờ là để cho cung chủ coi trọng. Mặc dù cung chủ đối với hắn vậy lễ nhượng ba phần, bất quá mọi việc cũng phải có một cái độ, có một số việc hắn vậy không thể làm thật là quá đáng. Lần này, Võ Thiên ngươi làm sai, không muốn lần kế, nếu không nghiêm trị không tha. Cung chủ lần nữa mở miệng nói, thanh âm vang khắp kiếm thánh cửu cung. Võ Thiên cắn hàm răng, không cách nào phản bác. Kiếm thánh sinh tử bên ngoài sân, kiếm long cung tu sĩ, từng cái hưng phấn không thôi. Cung chủ xem ra vẫn là biết lý lẽ. Dẫu sao trận chiến này, không có Võ Thiên đại đế can thiệp, yêu trạch trước liền chết. Trận chiến này, mở tiền chiến, ai cũng không có lòng tin. Nhất là đang trong chiến đấu, một lần tiếp theo một lần xuất hiện nguy cơ. Đáng chết, xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Kiếm viêm cung bên này, phiền hạo trưởng lão và bên người chúng đệ tử, có chút không chịu nổi cái kết quả này. Bọn họ bất kể là minh, ám, đều đưa dịch tiểu phi đắc tội chết. Ở kiếm thánh cửu cung bên trong, tuyệt đối không có trái cây ngon ăn. Không có trái cây ngon ăn cũng được đi, còn khả năng có nguy hiểm tánh mạng. Ta cũng biết, ngươi biết thắng, không quá ta tin tưởng, ta sẽ gặp phải ngươi. Dương Dịch chứng kiến cái kết quả này, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Ở kiếm thánh cửu cung, cùng thay thế bên trong, dịch tiểu phi bây giờ đã là sau đó người cư thượng. Xứng đáng không thẹn người thứ nhất. Bất quá hắn Dương Dịch cũng không kém, có vốn, đuổi theo dịch tiểu phi, Khổng Tình ở Dương Dịch bên người, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Kiếm long cung bên trong, xuất hiện một cái giỏi lắm người, một cái liền cung chủ bây giờ đều phải bắt đầu thiên vị người. Nhất là vậy lục ly trưởng lão, ẩn núp chân thực quá sâu, hiển nhiên cái này lục ly trưởng lão đã đem dịch tiểu phi xem thành mình đệ tử. Dương sư đệ dù là có 5 vị đại đế sư tôn dạy dỗ, hoàn toàn cũng không đạt tới lục ly trưởng lão một người. Ai có thể nghĩ đến trận chiến này sẽ là lấy như vậy kết quả thu tràng. Võ Thiên đại đế và kiếm viêm cung 10 vị đại đế rời đi, yêu trạch đã chết, bọn họ bây giờ cái gì cũng làm không được. Lục ly trưởng lão đã tới kiếm thánh sinh tử trận, dịch tiểu phi bên người, ột ột ột uống rượu, nhìn ngồi xếp bằng xuống, ở luyện hóa hấp thu hồng nhật thần diễm dịch tiểu phi. Trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https.